Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 30, nhanh nhất hat-trick. Hai cầu lạc hậu House City rất mau đưa cầu mở ra. Cái này mùa giải từ Quảng Châu Hằng lớn thuê đến House City ý cầu thủ Diamante ở phía sau trận tới. Một cước tinh chuẩn truyền xa cầu, tìm được tiên phong Abel Hernandez. Hernandez nhận banh về sau lại vùng cấm địa tuyến đi lên một cước sút xa. Cứ việc bóng đá lệch đến quá mức, nhưng là tốt xấu cũng hoàn thành House City mở màn đến một lần cước thứ nhất sút gôn. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ ít House City đám cầu thủ biểu hiện ra bọn hắn đấu trí. Bọn hắn cũng không có bởi vì hai cầu lạc hậu liền ý chí tinh thần sa sút. De Gea đem cầu đặt ở nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. MU hai tên hậu vệ trung tâm hướng hai bên kéo ra. Chuẩn bị tiếp ứng cái cửa này cầu. Bất quá lạc hậu House City hiển nhiên không nguyện ý tại sân nhà lấy phương thức như vậy thua cầu. Bọn hắn quy mô để lên. Hai tên tiên phong Abel Hernandez cùng Snodgrass một trái một phải. Ngăn chặn MU hai tên hậu vệ trung tâm. Không để bọn hắn tùy tiện nhận banh. Bất quá MU cũng không phải loại kia nhất định phải chết đá mặt đất thúc đẩy đội bóng. Dưới loại tình huống này, De Gea lui lại mấy bước. Hướng phía trước mở một cái đá mạnh. Lý Thanh Sơn phía trước trận chống đỡ một mực như là kẹo da trâu tầm thường dán hắn mai xiết. Đối phương thô trọng hô hấp để cổ của hắn làn da lên một trận nổi da gà. Bất quá cái này cũng vẻn vẹn mai xiết cho Lý Thanh Sơn tạo thành chỉ có phiền phức. Tại Lý Thanh Sơn áp chế xuống, mai xiết chỉ có thể cố gắng chống đỡ lấy thân thể. Không để cho mình mất đi vị trí phòng thủ. Chỉ cần không cho hắn quay người liền tốt. Mai xiết nghĩ như vậy nói. Lý Thanh Sơn quả nhiên cũng không có quay người. Hắn bộ ngực đem cầu đệm một chút. Sau đó chân phải MU bàn chân đem cầu nhất câu. Thoải mái ngừng đến bên chân của mình. Pogba bên trên tới tiếp ứng. Lý Thanh Sơn đệm đẩy. Đem cầu truyền cho Pogba. Sau đó mình hướng không vị vị trí chạy. Mai xiết đuổi đi theo sát. Lý Thanh Sơn kéo ra truyền bóng góc độ. Nhấc tay hướng cầm banh Pogba muốn banh. Pogba do dự một chút. Mai xiết vẫn như cũ là không buông tha kéo đi lên. Bất quá Lý Thanh Sơn vẫn như cũ là rất bình thường kiên định nhấc tay. Ra hiệu Pogba đem cầu truyền cho mình. Hôm nay Lý Thanh Sơn cầm banh cùng sút gôn dục vọng đều rất mãnh liệt a. Cứ việc Pogba còn không biết Lý Thanh Sơn trận đấu này vì gì cố chấp như vậy. Nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Lý Thanh Sơn. Pogba đem cầu truyền tới. Lý Thanh Sơn thuận thế đem cầu hướng phải phía trước một nhóm. Sau đó hai chân phát lực. Thân thể như là đột nhiên thoát ra ngoài kẹt xe. Mấy bước liền tạm thời hất ra mai xiết phòng thủ. Lý Thanh Sơn tức thời lực bộc phát xuất chúng. Nhưng là hắn cái này thân thể cao lớn cũng làm cho hắn không cách nào trở thành loại kia có thể cao. Tốc bôn tập tuyển thủ. Mai xiết cũng biết điểm này. Cho nên hắn rất nhanh liền một lần nữa đuổi theo. Lý Thanh Sơn cũng không có tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Ý đồ cùng mai xiết đi so đấu tốc độ nếu như là đường dài tốc độ so đấu. Lý Thanh Sơn đối mặt mai xiết cũng không có cái gì ưu thế. Hắn một lần nữa đem cầu khống chế lại. Chân phải gót chân một đập. Tránh thoát mai xiết nhào đoạt. Xinh đẹp. Ghế bình luận bên trên Andy Gray không khỏi tán thưởng một tiếng. Dạng này sức tưởng tượng động tác trên người Lý Thanh Sơn cũng không phổ biến. Mai xiết thân có cao hay không? Cho nên cứ việc Lý Thanh Sơn gót chân đập cầu hơn người tránh ra góc độ. Mai xiết vẫn như cũ khống chế được mình trọng tâm. Không có hoàn toàn bị mất vị trí. Bất quá ngay tại mai xiết một lần nữa khống chế lại trọng tâm trong nháy mắt. Lý Thanh Sơn chân phải ra vẻ muốn ra bên ngoài một nhóm. Mai xiết dừng, chuẩn bị nhào hướng ra bên ngoài. Nhưng là Lý Thanh Sơn chân phải từ bóng đá phía trên xẹt qua. Chân bên trong cấp tốc đem cầu khẽ chụp. Cái đuôi trâu, vô luận là khán đài vẫn là trước máy truyền hình. Fan hâm mộ bóng đá đều một tràng thốt lên. Dạng này hơn người, bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại cùng loại với Messi. Neymar những này thân hình linh hoạt cầu thủ trên thân. Mà Lý Thanh Sơn dạng này to con làm ra động tác như vậy. Thật chính là vô cùng hiếm thấy. Bất quá cái này cái đuôi châu hiệu quả rất không tệ. Mai Siết bị cái này đột nhiên trọng tâm biến hóa làm cho kém chút trượt chân ở đây trên mặt đất. Lý Thanh Sơn chân trái cấp tốc đem cầu đẩy về phía trước. Nhìn chậm chạp, nhưng là chân thật tốc độ lại cũng không tính chậm. Lý Thanh Sơn từ Mai Siết bên cạnh lướt qua. Mai Siết làm ra cố gắng cuối cùng. Tay phải hắn dựng vào Lý Thanh Sơn bả vai. Ý đồ dùng phạm lỗi đến ngăn cản Lý Thanh Sơn dẫn bóng thúc đẩy. Nhưng mà Mai Siết cho dù là ngón tay đốt ngón tay tóm đến trắng bệch, cũng không thể ngăn cản Lý Thanh Sơn hướng về phía trước. Chính hắn ngược lại đã mất đi trọng tâm. Trùng điệp ngã sấp xuống ở đây trên mặt đất. Lý Thanh Sơn qua rơi mất Mai Siết. Mai Siết khối này kẹo da trâu cuối cùng tạm thời bị Lý Thanh Sơn bỏ rơi. Bất quá đây cũng không có nghĩa là hắn liền tạm thời không người phòng thủ. Hull City một tên khác giữa trận cầu thủ khác Lucas đã sớm hai mắt phun lửa. Hắn tại Lý Thanh Sơn chuẩn bị qua rơi Mai Siết thời điểm liền khí thế hung hăng vọt lên. Lý Thanh Sơn vừa mới đem cầu mang theo hai bước. Khắc Lucas liền một cái cự đại trượt sẻng động tác. Hướng về phía Lý Thanh Sơn liền sẻng đi qua. Ancelotti một trận nhãn ra trực nhảy. Hiện tại Hull City cầu thủ đối Lý Thanh Sơn thế nhưng là không có chút nào khách khí. Cái này đương nhiên cũng thể hiện tại bọn hắn phòng thủ động tác bên trên. Bất quá Lý Thanh Sơn tựa như là đã sớm dự liệu được khắc Lucas trượt sẻng. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt chân bên trong một nhóm, cả người hướng phía trước nhảy một cái, tránh thoát khắc Lucas chùi bóng, ngay sau đó một lần nữa đem cầu khống chế lại, dẫn bóng hướng phía trước giết đi lên. Lần này Hull City phòng tuyến bắt đầu khẩn trương. Marco Silva đứng tại bên sân, khi hắn nhìn thấy Lý Thanh Sơn liên tiếp qua rơi mất hai tên Hull City phòng thủ cầu thủ thời điểm, hắn liền có dự cảm không tốt. Thả hắn sút gôn, Marco Silva hô, bất quá rất nhanh hắn giống như cũng ý thức được Lý Thanh Sơn không chỉ là sút gôn có uy hiếp. Hắn ngay sau đó còn nói thêm, phòng hắn chuyền bóng, liền ngay cả Hull City huấn luyện viên trưởng đều đã luống cuống. Đừng nói là Hull City cầu thủ, hậu vệ trung tâm Ranocchia giết tới, chuẩn bị chặn đường Lý Thanh Sơn. Một phương diện hắn lo lắng Lý Thanh Sơn trực tiếp sút gôn. Một mặt khác hắn lại lo lắng Lý Thanh Sơn phân cầu đến đường biên. Sau đó xông vào vùng cấm địa một lần nữa đánh đầu. Nhưng là Ranocchia lo lắng không có phát sinh. Lý Thanh Sơn trực tiếp dẫn bóng liền hướng hắn lao đến. Hắn muốn hơn người. Hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng Ranocchia chính diện phòng không năng lực xuất chúng. Nhưng là hắn xoay người tốc độ thật sự là quá chậm. Lý Thanh Sơn chân trái khẽ chụp, liền đem hắn chụp qua. Chờ đến Ranocchia hoàn thành quay người, Lý Thanh Sơn liền đã xuất hiện ở vùng cấm địa. Một tên khác hậu vệ trung tâm Curtis Davis vọt lên. Lý Thanh Sơn chân phải làm bộ sút gôn, để hốt hoảng Davis làm ra phủ kín động tác. Kết quả Lý Thanh Sơn chân phải cao cao nâng lên, lại là nhẹ nhàng đem cầu một nhóm, liền từ Davis bên người như gió dẫn bóng mà qua. Đơn đao, Andy Gray từ ghế bình luận bên trên đứng lên, mắt trợn tròn, nhìn xem Hull City vùng cấm địa phát sinh một màn này. Thủ môn Nhã Khố Bá Duy Kỳ vọt lên, hơn người sau khi thành công Lý Thanh Sơn lại chân phải nhẹ nhàng đem cầu vẩy một cái. Tại Hull City cầu thủ ánh mắt hoảng sợ bên trong. Bóng đá vượt qua Nhã Khố Bá Duy Kỳ đỉnh đầu, tiến vào cầu lưới, hat-trick, tại ngắn ngủi 1:28 giây bên trong, Lý Thanh Sơn diễn ra hat-trick. Đây là Premiership nhanh nhất hat-trick ghi chép. Andy Gray đang giải thích trên ghế gầm thét, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.